Chương 591, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thua ta sẽ thua lúc này, tuy là ủ chỉ hạ nguyệt nỉ non thanh âm rất nhỏ, nhưng ở ủ chỉ hạ nguyệt cách đó không xa ạ cả xù nạ nò xả số gì, vẫn nghe được ủ chỉ hạ nguyệt tại nơi bên trong nỉ non tiếng. HTTP, ba chỉ là, lắng nghe ủ chỉ hạ nguyệt nói ra thoại ngữ, đến gần đến đệ tam cả dẹt trước mặt ạ cả xù nạ nò xả số gì, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Bởi vì, thời khắc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì trong ánh mắt vẫn tràn đầy ánh sáng tự tin, hiển nhiên hắn cho là mình chỉ cần cho dư đệ tam cả dẹt một kích chí mệnh cuối cùng, là có thể giải quyết rơi sở hữu khóa trước tối cường cả dẹt tên đệ tam cả dẹt. Thế nhưng, ạ cả su nạ no xạ sổ gì ở tràn đầy tự tin thời điểm, hoàn toàn không có suy nghĩ qua một điểm. Đó chính là... Uchiha Nguyệt là cái loại này thích bắn tên không đích người sao? Nếu Uchiha Nguyệt không phải cái loại này thích bắn tên không đích người, vậy hắn nói ạ cả xù nạ no xả sổ gì thua trận thoại ngữ, liền không phải kể ra một giả thiết, mà là vì ạ cả xù nạ no xả sổ gì trình bày một sự thật ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, đang ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì chuẩn bị tốt cho dư trước mặt đệ tam ca dẹp, một kích chí mệnh cuối cùng lúc đột nhiên, cái kia lúc trước chúng độc ngã. Xuống đất đệ tam ca dẹp, lại ạ cả xù nạ no xả sổ gì xuất thủ trước phút chốc đống nhiên đứng dậy, một quyền đã đem trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, đệ tam ca dẹp lại bạo khởi đánh bay ạ cả xù nạ no xả sổ gì thời điểm, Uchiha Nguyệt trên mặt cư nhiên không có nửa điểm kinh hoàng ý tứ. Ở kết hợp Uchiha Nguyệt lúc trước theo như lời nói, liền có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt là đã sớm biết đệ tam cả dẹt là ở nơi đó giả chết. Nếu muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao biết đệ tam cả dẹt ở nơi nào giả chết, liền muốn nói Uchiha Nguyệt lúc trước dùng từ đồng thiên lý đến cảnh tờ họ NG này. Khi đó, Akatsuki no xả sổ gì đang ở tràn đầy tự tin cùng Uchiha Nguyệt nói, trái lại Uchiha Nguyệt vừa dùng từ đồng thiên lý trong cơ thể mình trúng độc tình huống, vừa quan sát phía trước đệ tam cả dẹt hướng đi. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, giống như đệ tam cả dẹt cường giả như vậy, là không có khả năng nhẹ nhõm như vậy chết ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì độc thuật dưới. Dù sao, coi như là Uchiha Nguyệt mình cũng sở hữu hơi chút chống lại ạ cả xù nạ no xả sổ gì độc thuật đích phương pháp xử lý, thân là khóa trước tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt, có thể nào ở độc phát phía sau ngắn ngủi trong vài giây liền mất đi chiến đấu năng lực cho nên, đang kiểm tra tự thân sở chúng kịch độc tình huống thời điểm. Uchiha Nguyệt liền một mặt kiểm tra tự thân chúng độc tình huống, một mặt tới quan sát đệ tam cả dẹt hướng đi. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì nói thời điểm, Uchiha Nguyệt đang sử dụng từ đồng biết được tình huống bên dưới, lại phát sinh đệ tam cả dẹt ngón tay của dĩ nhiên nhẹ nhàng động dưới. Khi đó, Uchiha Nguyệt cũng biết đệ tam cả dẹt căn bản cũng không có chúng độc bỏ mình, mà là cải trang tử vong chờ ở nơi đó chờ cơ hội phản công ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Cứ như vậy, giả chết đệ tam cả dẹt rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng cực kỳ mãnh liệt một kích, đem ạ cả xù nạ no xả sổ gì nặng nề đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, làm ạ cả xù nạ no xả sổ gì bị đệ tam cả dẹt đánh bay ra ngoài về sau, lúc trước bưng trong tim hạ độc được đệ tam cả dẹt, lại dường như người không có sao một dạng đứng lên. Sau đó, đệ tam cả dẹt đầu tiên là nhìn một chút xa xa bị đánh bay ra ngoài, đổ xuống ở trên mặt đất ạ cả xù nạ no xả sổ gì, lại nhìn một chút trước mặt nửa quỳ tại nơi bên trong ngụ trí hạ nguyện, đồng nhiên cười lạnh nói ra, thật không nghĩ tới, xả sổ gì, ngươi cư nhiên thực sự phản bội ta. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi độc, thật có thể làm cho ta vào chỗ chết sao? Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ta à, xả sổ gì đừng quên ta nhưng là xa nhận thôn cả dẹt. Làm sao có thể không có để kháng độc làm thủ đoạn đâu? Bất quá vừa nói, đệ tam cả dẹt nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trong ánh mắt, đồng nhiên nổi lên nhàn nhạt sắc ý, chợt đệ tam cả dẹt liền lại không có để ý tới bị đánh bay ra ngoài ạ cả xù nạ no xả sổ gì, ngược lại là từng bước một đi về phía Uchiha Nguyệt trước mặt, đồng thời nói ra. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không nghĩ tới, danh chấn nhận giới tu la. Lại là cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc tiểu quỷ nghe xả sổ gì nói, tên của ngươi hình như là gọi Uchiha Nguyệt chứ nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên chính là ban đầu ở chung nhận trong cuộc thi, chặt đứt xả sổ gì hai cánh tay cái kia tiểu quỷ chứ Okazek. Ngươi cư nhiên nhận thức ta nghe được đệ tam Kazek, coi như ủ trì hạ nguyệt có thể cảm giác được đệ tam cả dẹt đang từng bước hướng mình đi tới, có thể ủ trì hạ. Nguyệt biểu tình trên mặt vẫn là như vậy đạm nhiên. Đón lấy, ở đệ tam cả dẹt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, chợt ủ trì hạ nguyệt liền trả lời trước mặt đệ tam cả dẹt nói, không sai, ta chính là ban đầu ở trung nhận trong cuộc thi, chặt đứt tạ cả sủ nạ no xả sổ gì hai cánh tay người. Đệ tam cả dẹt, ngươi ở đây biết thân phận của ta về sau, là không phải cảm giác mình già rồi cư nhiên ở trong chiến đấu, bị ta như vậy tiểu quỷ áp chế trọn vài cái hiệp, ngươi là không phải có loại xấu hổ vô cùng cảm giác cả ha ha ha ha, tu la, nói rất hay. Ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, đệ tam cả dẹt đứng ở ủ trì hạ nguyệt phía trước cười to vài tiếng, tiện đà nói ra, không sai, nhìn thấy các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi nhân có thực lực như thế, ta đích xác là cảm giác mình già rồi. Trước không nói ngươi tu là sở hữu tung hoành nhận giới thực lực, đã nói xả sổ gì cái kia tiểu quỷ cư nhiên dám can đảm ám sát ta, chính là ta không ngờ tới. Thế nhưng, coi như các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi nhân xuất sắc như thế thì thế nào hôm nay, ngươi tu là cùng xả sổ gì, không giống với muốn chết trong tay ta sao? Vừa nói, đệ tam cả dẹt lại dùng dư quang liếc một cái trọng thương đổ xuống ở trên mặt đất ạ cả su nạ no xả sổ gì, tiếp lấy nói ra, tu là... Ngươi hiện tại thân chúng kịch độc, hẳn không có nửa điểm phản kháng năng lực chứ mà xả sổ gì mới vừa bị ta công kích được, hiện tại vậy cũng không có bất kỳ phản kháng năng lực. Dù cho thân ta chúng kịch độc, cần tiêu hao đại lượng trả cờ giả tới áp chế độc tố, nhưng các ngươi nếu cũng không có phản kháng năng lực, ta muốn giết chết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Tula, xả sổ gì, các ngươi liền chuẩn bị chết tử tế trong tay ta đi. Vừa dứt lời, đệ tam cả dẹt đống nhiên bước chân, nhắm ngay ủ trì hạ nguyệt phương hướng tiến công mà tới. Cái này phút chốc, nếu như ủ trì hạ nguyệt không né tránh mở đệ tam cả dẹt tiến công, cái kia ủ trì hạ nguyệt thật muốn bị trước mặt đệ tam cả dẹt giết chết. Thế nhưng, lúc này đệ tam cả dẹt trong ánh mắt, lóe ra cực kỳ tự tin ánh mắt, hắn tin tưởng vững chắc đã biết một cái công kích, khẳng định có thể thu gặt đến ủ trì hạ nguyệt tính mệnh. Bởi vì... chỉ có chúng ạ cả su nạ no xả sổ gì kịch độc đệ tam cả dẹt mới có nhất tin tưởng, ạ cả su nạ no xả sổ gì kịch độc đến cùng cường đại đến trình độ nào. Coi như là thân là khóa trước mạnh nhất cả dẹt, đệ tam cả dẹt đều cần tiêu hao 8 phần 10 trả cơ ra, tới áp chế ạ cả su nạ no xả sổ gì sở hạ cái loại này kịch độc. Cho nên, đệ tam cả dẹt vững tin ủ trì hạ nguyệt không có giải độc, hoặc là áp chế độc tố biện pháp. Kể từ đó, đệ tam cả dẹt nếu là đối với mình tiến công cũng không có tự tin nói, vậy hắn sẽ không cân xứng chi vì khóa trước mạnh nhất cả dẹt. Chỉ là, để đệ tam cả dẹt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở hắn trước một giây mới vừa tiến công đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, một giây kế tiếp ủ trì hạ nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính là ở ủ trì hạ nguyệt biến mất cái kia phút chốc ủ trì hạ nguyệt cái kia cực kỳ lạnh nhạt thanh âm. Đồng nhiên truyền vào đệ tam cả dẹt trong thai nói, đệ tam cả dẹt, ngươi đã biết ta là danh chấn nhận giới tu la. Vậy ngươi thì nên biết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ câu nói này hàm nghĩa chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.